Linh khí bức nhân, chương 138, thần tướng trời giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ kia là Mã Hùng, Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng đồng thời ngẩng đầu thấy được một tê gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Ba người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Kia là, đông đảo học viên tinh anh chạy đến giúp đỡ bộ đội mũ đỏ, bao quát Tạ Kim Vũ cùng bạn gái của hắn Hạ Tiểu Tuyết, còn có hàng loạt binh sĩ, mũ đỏ cùng đặc công X-Men, cũng cảm thấy thân ảnh vọt lên kia vô cùng quen thuộc, mơ hồ khác biệt với những thiếu niên điên dại khác. Kia là, khán giả không kịp rút lui và khán giả đã sơ tán, vẫn có thể thông qua màn hình lớn theo dõi võ đài đã bị vỡ nát. Mấy vạn tên khán giả, còn có hàng chục vạn khán giả thông qua TV cùng Internet trực tiếp xem thiên kiêu tranh bá, toàn bộ đều thấy được trong linh năng cháy hừng hực có một nam nhân bay lên phá tan bầu trời. Cũng phải cảm ơn đoạn thời gian trước Ninh Truy Tinh mỗi ngày viết một bài bình luận, hết sức lực trắng trợn bôi nhọ Sở Ca, đương nhiên cũng có công lao của Sở Ca, bất chấp mặt mũi phát trực tiếp mấy cái video ăn thùng uống vại trên Internet, chủ nhân của gương mặt này mặc dù không tính là thiên kiêu mạnh nhất Linh Sơn, nhưng chắc chắn là thiên kiêu quái đản nhất, thiên kiêu ăn khỏe nhất, thiên kiêu hài hước nhất Linh Sơn. Miễn miễn cưỡng cưỡng, đều tính toán là người nổi tiếng. PS ta cũng miễn cưỡng được gọi là dịch giả biến thái nhất Việt Nam đi, coi như là người nổi tiếng, có độc giả nào muốn ký tên chụp hình không, thông nhầm bố vợ. Đây không phải là Sở Ca sao? Lại là thiên kiêu ăn khỏe nhất. Hắn không phải là không vào được chung kết quyết chiến, làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngay cả hắn đều điên rồi. Nhìn, hắn còn cõng một người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhóm cường giả như Vân Tòng Hổ, binh sĩ cùng người cứu viện có sinh mệnh lực dồi dào, còn có hàng trăm ngàn khán giả toàn bộ đều thất kinh. Tình trạng của Sở Ca thực ra rất thê thảm, trên thực tế, mạng sống của hắn như treo trên sợi tóc, nguy cơ sớm tối. Linh mạch bộc phát trong lòng đất giống như đập chứa nước sụp đổ, linh năng cuồng bạo hung hăng oanh kích tứ chi bách hài của hắn, kỳ kinh bát mạch thậm chí toàn bộ não hài. Lực lượng như lũ lụt tràn lan, tuyệt không phải hắn một cái chuẩn giác tỉnh giả nho nhỏ có thể tiếp nhận. Trong một chớp mắt, Sở Ca cảm giác đến tốc độ chảy của máu tăng lên gấp trăm lần, trái tim đập kịch liệt, cảm giác như một giây sau liền sẽ nổ mạnh, tế bào trên người bao quát tế bào não, đều giống như bắp rang. Lốp ba lốp bốp, nổ bể ra tới. Liền ngay cả thôn vệ thú vô cùng tham lam đều bị linh chiều xung kích, bị ngạnh sinh sinh bơm thành một cái khí cầu, cực lớn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Sở Ca mơ hồ có một loại dự cảm, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, vậy không phải mình là bạo thể mà chết, liền là tẩu hỏa nhập ma, trở thành ác ma, dã thú. Hắn chỉ có thể liều lĩnh tiêu hao năng lượng chấn kinh, để điểm sáng màu vàng biến thành dầu bôi trơn, cùng chất dẫn cháy, trì hoãn linh năng tàn phá thân thể, tăng lên trên diện rộng hoạt tính của tế bào, để tế bào có thể tiêu hóa một chút linh năng trước khi no quá mà bị bạo chết. Dùng loại phương pháp này, miễn cưỡng giữ nguyên lý trí, chật vật duy trì sinh mệnh. Vất vả tích lũy 10 vạn điểm năng lượng chấn kinh, làm sao chịu được? Lãng phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, dưới sự xung kích của linh năng cuồng chiều, rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Vốn dĩ còn đang lưu động chậm chậm, linh dịch lập tức xuất hiện dấu hiệu ngưng kết tích tụ tại thể nội, làm hắn cảm thấy ngạt thở. Sở Ca cảm thấy mỗi một tế bào đều trở thành siêu tân tinh, muốn phát nổ. Trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng màu trắng, cái chết đã vô cùng cận kề, dù là quyết đấu tu tiên giả hoặc là chôn sâu ở trong phế tích hắn đều chưa từng nhìn thấy qua ánh sáng huy hoàng như vậy, sáng chói như thế, mênh mông vô ngần như vậy. Ý thức dần dần tiêu tán, hắn sắp hoàn toàn hòa tan trong biển ánh sáng mênh mông này. Bỗng nhiên, hắn nghe được có người kêu tên của hắn. Sở Ca, không, không phải một người, cũng không phải 10 người, 100 người, 1000 người hoặc là 1 vạn người. Mà là chỉ ít có mấy vạn người, thậm chí 10 vạn người cùng một chỗ kinh ngạc hét lên. Đây không phải là Sở Ca sao? Thật sự là hắn, là thiên kiêu ăn khỏe nhất, Sở Ca. Sở Ca mở mắt nhìn thấy một đại dương màu vàng óng. Bên trong và bên ngoài sân thể dục trong ngoài, bốn phương tám hướng thậm chí khu vực xa xa ở Linh Sơn, địa điểm sáng màu vàng tựa như là đom đóm phô thiên cách không, gào thét mà tới tranh nhau chen lấn tràn vào thân thể của hắn. Năng lượng chấn kinh càng giống sóng to gió lớn cuồn cuộn không dứt. 1000 điểm, 3000 điểm, 5000 điểm, 1 vạn điểm. Ngắn ngủi mấy giây, vẻn vẹn một lần biểu diễn, liền thu hoạch được hơn vạn điểm. Chấn kinh điểm, điểm số còn không ngừng tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là, ta bị linh khí đẩy qua khe hở, vọt tới sân thể dục. Mọi người đều bị hình ảnh lên sàn vô cùng chói lóe của ta. Rung động thật sâu sao? Sở Ca vui đến phát khóc, niềm tin sinh tồn, ý chí chiến đấu cùng vô tận năng lượng chấn kinh hỗn hợp đến cùng một chỗ, phảng phất rát lên một tầng màng bảo hộ như vàng 24K trên mỗi một cái tế bào, tốc độ hoạt động của ngũ tạng lục phủ và đủ loại tuyến bài tiết đột nhiên tăng lên gấp 10, nhưng vẫn bình yên vô sự. Người hướng đạo cùng tổ chức thần bí sau lưng của hắn, thật sự là tuyển một nơi tốt, không ai có thể đánh bại ta. Tại hiện trường có mấy vạn, mấy chục vạn người quan sát, không có người nào. Sở Ca hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt đang được bao trùm bởi một tầng ánh sáng màu vàng, hắn chỉ huy năng lượng chấn kinh tăng tốc độ máu chảy đến làn da, các hạng chỉ số của thân thể đều tăng lên, khiến lỗ chân lông trên toàn thân hết thảy khuếch trương đến cực hạn. Xùy, xùy xùy xùy xùy xùy xùy. Hàng loạt linh khí được tích tụ tại thể nội không cách nào tiêu hóa, đều thông qua lỗ chân lông, bị Sở Ca phun ra ngoài thân thể. Hắn tựa như đoàn tàu hơi nước, cánh tay, bả vai cùng phía sau bắn ra trên trăm đạo khí lưu màu vàng óng, uy phong lẫm liệt như thần tướng được trời giáng xuống. Năng lượng chấn kinh và linh năng cuồng bạo phát sinh phản ứng kỳ diệu, tốc độ máu chảy tăng lên, kết quả là trên khắp toàn thân của hắn đều hiện ra nhiều đường vân màu vàng huyền ảo phức tạp. Vốn là mao mạch mạch máu cùng đầu dây thần kinh, nhìn lại giống như là mặc vào một kiện chiến giáp tráng lệ. Không có khả năng, hắn như thế nào lập tức trở lên chói mắt như thế, xoái như thế. Hắn không phải không có tư cách tham gia chung kết quyết chiến cũng sao, làm sao nhìn qua lại thật mạnh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả kinh hô, như thao thiên cự lãng, biến Sở Ca thành một ngọn thiên hỏa màu vàng, chuẩn bị bùng nổ. Những tên ngu xuẩn này. Không thể tha thứ, Sở Ca mở ra cửa khoang của một đài siêu thần đời thứ, cẩn thận từng ly từng tí đặt Hứa Quân hôn mê bất tỉnh vào, quay đầu trợn mắt nhìn các thiếu niên điên dại. Liền ngay cả các thiếu niên đã tiêm vào, máu của ác ma, nhập ma đã sâu, đều khôi phục một tia chấn kinh cùng bản năng sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Sở Ca. Chớ đừng nói chi là những thiên kiêu, đang lộn nhào chật vật không chịu nổi, những thiên kiêu này càng là trợn mắt há hốc mồm. Sở Ca có khả năng rất cao là tuyển thủ nặc danh. Trọng Pháo tự nhiên là đối tượng cạnh tranh của nhóm tuyển thủ hạt giống. Nhưng cứ coi như bọn họ nghiên cứu cẩn thận lại thông tin của Sở Ca, đều không nghĩ tới, hắn sẽ lấy dạng này, lại tại thời khắc mấu chốt như thế lên sàn. Lý Nhược Sương, Lý Diễm, Thạch Mãnh, trên đỉnh đầu của đông đảo thiên kiêu đều có điểm sáng màu vàng, ngưng tụ thành từng cái dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than to lớn. Ngao ngao ngao ngao, một thiếu niên điên dại, hai chân hung hăng đạp nát lôi đài, nhào tới Sở Ca như đạn pháo. Bên trong và bên ngoài sân thể dục khán giả ào ào kinh hô, nhận ra tên thiếu niên điên dại này, vừa mới giải quyết một. Thiên kiêu, dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người nhìn ra, Sở Ca không phải là đồng bọn của thiếu niên điên dại, ai cũng đều lo lắng cho Sở Ca tới toát cả mồ hôi. Ngoài ý liệu, Sở Ca không tránh không né, thậm chí không ai nhìn thấy hắn tại sao xuất thủ, liền vô cùng đơn giản dùng một cái tay kẹp lại cổ của thiếu niên điên dại, đem đối phương xách lên. Cái này giống như hắn đứng ở đó, tùy tiện mở ra 5 ngón tay, đối phương liền trực tiếp đem cổ họng của mình đặt vào lòng bàn tay của hon. Lời nói vừa rồi của Hứa Quân, ngươi cũng nghe rõ ràng a. Sở Ca nhìn khuôn mặt dữ tợn của đối phương, từng chữ nói ra, ngữ khí xâm nhiên. Ai dám làm tổn thương huynh đệ của ta, ta liền đánh chết nó. Oanh, hắn nâng đối phương tới điểm cao nhất, dùng hết lực khí toàn thân quăng thật mạnh về phía mặt đất. Tựa như là một cái búa vô hình đập một cái đinh lún vào mặt đất. Cách trương,